Long Linh, chương 36, 36, cô đơn đụng chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Chỉ Tà chưa kịp bản thân bà ám, tất cả muốn bắt gì đó đều lấy ra nữa mà thở dài một hơi, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Tô Phỉ Na ngươi tại gia, nhà, sao? Băng Chỉ Tà thần kinh một kéo căng, là cái nữ tính thanh âm, đang do dự muốn hay không đi mở cửa, lại nghe được cửa bị cái chìa khóa mở ra thanh âm. Không ở nhà nha, một cái tóc hồng tay nữ nhân bên trong cầm lấy một bộ quần áo, đi đến chính sảnh lại đến sân thượng bên trên nhìn một cái. Thật sự không ai, Băng Chỉ Tà nghĩ thầm có thể có cái chìa khóa vào, nhất định là lão sư Bằng Hữu chính muốn đi ra ngoài cùng nàng chào hỏi, vừa muốn bán ra phòng ngủ, lại nhanh chóng lôi quay về, bởi vì cái kia nữ đã cởi quần áo. Trong lòng nghĩ ngợi nói. Làm sao a, tóc hồng nữ nhân dường như không chú ý tới sau lưng vừa rồi có người đi ra qua cầm lấy để tại ghế dựa bên trên bộ kia cao ngất quần áo mới lầm bầm lầu bầu cười nói. Người khiến ta giúp ngươi đi lấy y phục bản thân lại không ở nhà ta đây mặc thử một cái, ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. Đang muốn thay quần áo mới, chợt nghe phòng ngủ bên trong truyền đến thanh âm quay đầu lại này mới phát hiện phòng ngủ cửa đang mở. Hắn ngưng mặc quần áo. Nguyên lai ngươi tại bên trong đi ngủ à, Băng Chỉ Tà bởi vì quá sợ, không nghĩ qua là bà. Nắm, bên cạnh bờ bàn bên trên bằng gỗ cốc đánh đổ, tóc hồng nữ nhân đi vào phòng ngủ nhìn một cái, gian phòng bên trong lẳng lặng không có một bóng người. Không ai, hắn đi vào trong phòng mọi nơi nhìn một chút, đích thực không có nửa cá nhân ảnh, nhưng thấy được trên mặt đất cốc lại có chút ít nghi hoặc. Đột nhiên một trận gió lớn nhấc lên bức màn, thổi vào phòng bên trong, thổi trúng bàn bên trên một cái con lật đật thẳng sáng chói. Tóc hồng nữ nhân nhặt lên trên mặt đất cái chén nói. Thật sự là, xuất môn cũng không bả. Nắm, cửa sổ đóng kỹ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà bên trên, lại ngồi xổm bên giường đến đáy giường dưới nhìn thoáng qua. Thật là gió thổi, lúc này mới bả, nắm, cái chén thả lại nguyên lai bàn bên trên. Băng Chỉ Tà lúc này mới thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí rơi ở trên mặt đất. Hắn hiện tại đang ở giường chiếu phía dưới, vừa rồi liền đảo. Ngã, chộp vào ván giường phía dưới, chỉ dựa vào tay chân khí lực chống, nếu vừa rồi dùng phong ma pháp nguyên tố chuyển động nhất định sẽ khiến hắn có điều phát hiện. Hắn như thế cẩn thận từng ly từng tí sợ bị phát hiện, chính là sợ loại tình huống này dưới gặp lại không biết nên làm cái gì bây giờ, đơn giản còn không bằng không thấy cho thỏa đáng. Một đôi mang giày cao gót chân ở trước mặt hắn đi tới đi lui, một lát sau một kiện nịt ngực rớt xuống, ngay sau đó giày cao gót cũng thoát ra, quần lót cũng ném xuống đất. Băng Chỉ Tà nghĩ thầm hắn đây là muốn làm gì a, dạng này liền càng không khả năng đi ra ngoài. Nguyên lai tóc hồng nữ nhân phát hiện chồng tại giường bên trên rối loạn y phục càng làm nó bỏ vào tủ quần áo bên trong, không nghĩ tới tại tủ quần áo bên trong thấy được một bộ mới tinh mà lại mốt đồ lót liền muốn cũng mặc đến thử xem. Sở dĩ biết rõ đồ lót là mới tinh, là bởi vì cửa hàng may cắm bên trong nhãn hiệu còn không kéo. Tóc hồng nữ nhân bả, nắm, nội y mặc sau đi đến gương trước mặt chiếu chiếu. Này nội y mặc thật là thoải mái, hắn thật đúng là chịu cho ở phương diện này cấp cho bản thân dùng tiền đây, ta kia vài món thật cần phải ném tới bồn cầu bên trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm bản thân mang đến áo ngoài váy ngắn mặc chiếu chiếu, cảm giác còn thật hài lòng. Hắn lại đi đến tủ quần áo tiền, trước bả, nắm, đệ nhất cách ngăn tủ mở ra, đột nhiên cười nói. 27 tuổi còn chưa kết hôn, ta còn tưởng rằng hắn muốn độc thân cả đời đây, khuê phòng khó. Nan, nải a, ha ha ha ha a, đáy giường dưới Băng Chỉ Tà chảy mồ hôi một cái, vài thứ kia hắn cũng nhìn thấy. Đây là cái gì? Tóc hồng nữ nhân đóng kỹ ngăn tủ, hắn phát hiện giường một bên khác tủ đầu giường bên trên bày đặt một bản màu đen bìa ngoài thư. Sách nhìn qua rất mới bộ dáng, tiện đi qua cầm lên nhìn thoáng qua. A, này, đây là, Băng Chỉ Tà đối nàng một chút bối rối cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn không hề tưởng. Nghĩ, chuyển hướng bên kia nhìn hắn làm gì, có thể phía dưới lời làm cho hắn không thể không đi chú ý tóc hồng nữ nhân cả kinh nói. Từ Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Đây không phải 1500 năm ám hệ ma vũ giả Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long thư. Sách, sao, tại sao lại ở chỗ này? Cái đặc ba long, Băng Chỉ Tà kinh hãi nói, đây là cái thứ nhất làm cho hắn để ý lời. Hắn cũng biết Tư Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long là ai, sợ rằng đại lục các nước không người không biết không người không hiểu. Cái đặc ba long từng đảm nhiệm thánh viên đệ 112 đảm nhiệm thánh nhân, nhưng làm cho hắn danh dương thiên hạ là bởi vì hắn giết lúc ấy thế gian được xưng vô địch huyết tinh đồ lục giả. Người, ma đa bỉ sắt ngang, tóc hồng nữ nhân kỳ quái nói, đây là viết tay bản, Tô Phỉ Na không phải hỏa hệ ma sĩ sao, quyển sách này tại sao sẽ ở hắn nơi này? Đúng rồi, nàng là Khố Lam Đinh học viện danh giáo sư, cũng là ngõa tịch lạc bố cháu gái, có thể theo Đại Lam tinh tháp bên trong sao ra quyển sách này cũng chẳng có gì lạ. Ân, đây là cái gì? Tóc hồng nữ nhân phát hiện thư, sách, dưới còn đè nặng một chương gãy rất tốt tờ giấy, mở ra thì thầm. Biết rõ ngươi nghĩ học ám hệ ma pháp, quyển sách này tặng cho ngươi, nhớ rõ cảm ơn ta Nga. Đúng rồi Băng Chỉ Tà, không nên khiến người khác biết rõ. Băng Chỉ Tà trong lòng rung mạnh. Đây là, đưa cho ta, chấm chấm, Băng Chỉ Tà là ai? Tô Phỉ Na tại sao phải bả? Nắm, quyển sách này đưa cho hắn. Tóc hồng nữ nhân nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ hắn giao bạn trai? Băng Chỉ Tà xem là bị nện cho một dạng. Tại sao phải nghĩ như vậy? Hắn trong lòng tò mò sơ sơ thò đầu ra, vừa lúc từ phía sau đã gặp nàng bối. Rời, thuộc, có thể phi thường không khéo chính là, này nhìn một cái lại đã gặp nàng tại cởi quần áo, trong lòng không nén nổi mắng đây rốt cuộc là tại sao vậy thôi, hôm nay chung quy thấy được loại sự tình này, đang muốn lui quay đầu lại, có thể lại không lui. Tóc hồng nữ nhân đem sách lấy nơi tay bên trong giường như muốn đem quyển sách này mang đi, nhưng do dự trong chốc lát vẫn là bỏ xuống. Hắn nhìn một chút trong phòng chung, nhanh chóng cởi quần áo ra cẩn thận chỉnh lý tốt lại tại cởi ra quần lót bên trên nghe nghe nói. Hoàn hảo ta hôm nay vừa mới tắm rửa, cầm quần áo xếp xong bỏ vào sau, càng làm lúc trước bỏ vào y phục lấy ra nữa, biến thành kém không nhiều nguyên lai bộ dáng để tại giường bên trên. Mặc bản thân y phục sau, càng làm rơi xuống chén trà để tại trên mặt đất cuối cùng nhìn một cái cảm thấy khôi phục được kém không nhiều, cầm lên hắn thế Tô Phỉ Na mang đến quần áo mới đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc hồng nữ nhân là muốn khôi phục thành không ai đã tới bộ dáng, cái này cử động rất dễ dàng nhìn ra, Băng Chỉ Tà đương nhiên cũng đã nhìn ra. Hơn nữa cái này cử động rất khả nghi, nếu là bằng hữu đã tới nhà nàng, nhìn một chút hắn gì đó lại có ngại gì, tại sao phải làm thành không ai đã tới đây. Chẳng qua Băng Chỉ Tà dường như không thèm để ý cái này vấn đề, ôm lấy giường bên trên y phục cũng ly khai gian phòng. Lại đi tới huyễn thú hoa viên đã là đêm tối, Tô Phỉ Na nói. Ngươi như thế nào mới đến a, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên lão sư đây. Băng Chỉ Tà nói, ta quên nhà ngươi đường, cho nên đã tới chậm. Lão sư cho ngươi y phục. Tô Phỉ Na ngồi xổm ngồi dưới đất tiếp nhận y phục, mở ra áo ngoài thấy được bên trong màu tím quần chữ T không nén nổi lúng túng vạn phần, vừa định làm cho hắn đứng xa một chút, bản thân muốn thay quần áo, không nghĩ tới hắn sớm đã trốn được không thấy được. Tô Phỉ Na đổi hào, tốt, y phục hô, có thể, Băng Chỉ Tà ngươi xuất hiện đi. Băng Chỉ Tà mới từ đằng xa chạy tới. Lão sư, chúng ta trở về đi. Chờ một chút. Tô Phỉ Na xem là nhớ ra cái gì đó không nên nhớ tới sự ấp à ấp úng hỏi. Ngươi có không có mở ra đệ nhất cách ngăn tủ? Không có, vài thứ kia ta không nhìn tới. Băng Chỉ Tà phản ứng rất kịch liệt. Tô Phỉ Na càng lúng túng, cái này bộ dáng rõ ràng liền là đã thấy được thầm nghĩ. Quên nói cho hắn biết không muốn khai mở đệ nhất cách ngăn tủ. Băng Chỉ Tà cũng phát giác bản thân phản ứng khởi, dậy, phản tác dụng, chẳng qua là bị lão sư đột nhiên hỏi sự kiện kia hắn liền hoảng hồn, nhất thời phản ứng quá khích trong lòng mắng. Đồ đần, ta cần phải giả dạng làm cái gì đều không hiểu bộ dáng thôi. Lão sư này lúng túng hắn cũng lúng túng, hai người liền lúng túng đứng ở nơi đó nói không ra lời. Qua hơn nửa ngày, Tô Phỉ Na mới lên tiếng, kia, trong đó kỳ thật đều là, món đồ chơi, Băng Chỉ Tà thế hắn nói ra. Tô Phỉ Na chống ót thống khổ ngồi ở dưới đất thầm nghĩ. Người cứ tiếp tục lừa gạt đi xuống thật tốt thôi, nói không biết ta cũng tốt gạt ta bản thân nha. Như vậy nói không phải minh bày đặt nói cho ta biết xem qua bên trong gì đó. Băng Chỉ Tà bận bịu đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng, cũng ngồi dưới đất nói. Tô Phỉ Na lão sư quyển sách kia, ngươi thấy được, Băng Chỉ Tà gật đầu nói. Cũng là bởi vì cái này, mới không cho Khả Ni Lị Nhã các nàng đi giúp ngươi lấy y phục ách đúng vậy. Tô Phỉ Na hiện tại nhớ tới chuyện này liền quẫn bách nói. Quyển sách kia là ta muốn đưa cho ngươi, vốn là nghĩ tới vài ngày lấy thêm cho ngươi. Hôm nay vừa lúc ngươi giúp ta đi lấy y phục thấy được liền thuận tiện tặng cho ngươi, ta không muốn để cho người khác biết chuyện này. Băng Chỉ Tà nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết ta nghĩ học thêm ám hệ ma pháp? Tô Phỉ Na nói, ta thấy được ngươi thân phận tạp bên trên ám nguyên tố lượng cũng tương đối cao, hơn nữa nhìn đến ngươi vài lần đi ngang qua ám hệ ban thời điểm dường như rất để ý. Băng Chỉ Tà trong đầu chấn động, hắn một cái hỏa hệ ma sĩ tại sao phải vài lần thấy được bản thân đi ngang qua ám hệ ma pháp ban, điều này nói rõ. Này thật lâu sau, Băng Chỉ Tà hỏi, Tô Phỉ Na lão sư, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Bởi vì, Tô Phỉ Na ôm đầu gối nhìn về phía trước tinh không. Bởi vì ta lúc rất nhỏ cũng mất đi cha mẹ. Ách, Băng Chỉ Tà nhìn đến hắn. Tô Phỉ Na nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ cái loại này một người cô độc tâm tình, ta cũng không phải bởi vì đồng tình cùng đáng thương mới giúp ngươi. Ngươi cần phải rất chán ghét bị người khác đồng tình cùng đáng thương đi. Ân, Băng Chỉ Tà lẳng lặng lên tiếng, ảm đạm nhìn đến trên mặt đất bùn đất cỏ nhỏ, đang nhớ lại dĩ vãng chuyện cũ. Ta cũng rất chán ghét bị đồng tình cùng đáng thương. Một người cô đơn, chung quanh vui đùa ầm ĩ cùng phồn nhiễu giống như hết thảy đều cùng bản thân không quan hệ, tại ánh trăng dưới chỉ có thể nhìn đến bản thân một người cái bóng. Chẳng bao lâu sau ta bản thân cũng là như thế, ưa thích cùng không muốn xa rời cảm giác này, chán ghét cùng sợ hãi bản thân bị thay đổi. Không muốn đi tiếp xúc người khác, không muốn bả, nắm, tâm mở ra, chỉ thích một người cô đơn. Tô Phỉ Na cũng đang nhớ lại chuyện cũ, nhẹ khẽ cười nói. Khi đó ta nuôi một con thỏ kia liền thành ta duy nhất bằng hữu. Có lời gì đều muốn đối nó nói, mặc dù nó nghe không hiểu, nhưng ta cũng rất thỏa mãn loại này một người cô độc. Băng Chỉ Tà quay đầu đến xem hắn, lại cúi đầu. Tô Phỉ Na nói, sau này thỏ đã chết ta rất khổ sở, nhưng cũng không có chảy xuống một giọt nước mắt. Về sau cứ như vậy một người trải qua từng ngày cuộc sống, mỗi ngày nằm sấp tự mình sân thượng bên trên nhìn đến dưới lầu người qua đường, bên người còn bày biện một cái trống trơn lồng sắt. Ưa thích bị thái dương chiếu rọi xuống ấm áp, lại như cũ chậm chạp giải không được trong lòng lãnh đạm, thẳng càng về sau có một ngày ông nội của ta tìm được rồi ta, đem ta dẫn tới học viện. Lại qua thật lâu sau, Tô Phỉ Na đến gần rồi một ít, nắm cả hắn thon gầy đầu vai khẽ cười nói. Về đi ăn cơm đi, cách chương.